cô vợ thay thế, chương 1176, mọi người ở nhà rảnh rỗi quá lâu nên phát điên rồi. Gốc truyện audio.com, cách chương.